Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 182, thối thể. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình, tên này thật đặc biệt không biết xấu hổ. Tiếu Chân khóe miệng co quắp nhìn Trương Hoa. Tấm tắc, kiến thức rộng, thật là kiến thức rộng. Cao lãnh con nhà giàu nguyên lai chính là cái này tánh tình. Không nói với mà lấy, là làm tạc vậy. Trước kia còn lấy là chỉ có quá nghèo, bị buộc được không có biện pháp mới sẽ đi trộm đồ. Bây giờ, hì hì, Trương Hoa, nếu không chúng ta trả lại chứ. Mấy viên trái cây mà thôi, không đáng giá à. Mạnh Á Văn khuyên lơn, nàng là làm ấu sư, thường xuyên cùng đứa bé giao tiếp, đối với đạo đức phẩm chất phải cầu rất cao. Trương Hoa làm như vậy, để cho nàng cảm giác trong lòng rất không thoải mái. Trương Hoa tại sao có thể như vậy chứ? Đi, Trương Hoa lười để ý. Cái gì gọi là trộm à? Trời xanh vạn vật lấy nuôi người. Ngươi làm một tường rào đem nó vòng. Đồ chính là của ngươi. Ta hái được coi như trộm. Nào có đạo lý này, ngươi có hỏi qua cây bạch quả, hỏi nó có nguyện ý hay không sao? Đi, đi, Tiếu Chân lắc đầu một cái, cho xe chạy, lách người, nàng dù sao cũng là người tu hành, đối với thế tục luật pháp đạo đức thấy không nặng như vậy. Hơn nữa tối hôm qua chính nàng vậy kinh sợ, từ điểm đó lên xem, tựa hồ cũng không có chỉ trích Trương Hoa tư cách. So sánh thấy chết mà không cứu, kẻ cắp tiểu mạc có lẽ còn càng làm cho người tiếp nhận chút. Thiếu ít đồ cũng sẽ không chết. Bây giờ trên internet đạo đức ký nữ phỏng đoán cũng không có hứng thú đưa ánh mắt thả kẻ cắp lên. À, trước xếp, Mạnh Á Văn quấn quýt vặn đầu ngón tay, thật sâu than thở đứng lên, nên làm cái gì bây giờ? Thật vất vả gặp phải một trong phim truyền hình nam chính. Bây giờ nhưng là cái bộ dáng này. Thực tế và tivi quả nhiên là có chênh lệch à. Tại sao Trương Hoa lại không thể hoàn mỹ điểm, giống như trong tivi nam chính như nhau, cao lãnh nhưng lại tuân thủ nghiêm ngặt làm người ranh giới cuối cùng đâu? Tại sao phải đi trộm người khác đồ đâu? Ôm loại này loại nghi vấn, Mạnh Á Văn không cẩn thận ngủ. Tiếu Chân niển đầu qua, nhìn ngủ say Mạnh Á Văn, lại là âm thầm lắc đầu. Thanh tỉnh một chút cũng tốt, phim truyền hình thấy nhiều rồi, chỉ số thông minh giảm xuống biên độ quá nhanh. Mạnh Á Văn từ nhỏ bị cưng chiều, sau khi lớn lên, nề lại là và đứa bé tiếp xúc, rất ít thấy xã hội u ám mặt, một mực sống ở tin thời sự trong thế giới. Bây giờ dưới sự xung kích cũng không tệ, tổng so ngày sau vô tình chia tay, không chịu nhận có thể tìm chết tốt lắm. Phía sau, Trương Hoa lười để ý hai nữ ánh mắt, nắm ngân hạnh quả, tự nhiên suy tính, có cái này 3 viên ngân hạnh, toàn bộ tiêu hóa sau đó, hẳn có thể đem thân xác rèn luyện tới đỉnh cấp, thậm chí vượt qua giống vậy hóa kính đỉnh cấp, đến lúc đó. Đối mặt thông thường quy nguyên cảnh, vậy không phải là không có sức đánh một trận. Như vậy, liền có thể đi sâu vào chỗ hiểm yếu, tìm kiếm linh dược, bất quá dược đồ vẫn phải là đi. Nó trên thế tục có lớn như vậy danh tiếng, chắc hẳn thuốc 100 năm tổng là có. Nếu có thể thuận thế đoạt mấy trăm viên, nói không chừng có thể đem thân xác đẩy tới không lậu cảnh. Chân chính chống lại quy nguyên cảnh võ giả. Ngoặc kép, đêm khuya, vắng người, thẻ đen mở đường, 3 người rất thuận lợi vào khách sạn suối nước nóng. Tiếu Chân và Mạnh Á Văn cơm ăn 2 cái, liền vội vã chạy tới suối nước nóng tắm. Đối với nữ nhân mà nói, cơm là thứ yếu, dung mạo mới là vị thứ nhất. Cơm ăn ít 2 cái, còn có thể giảm cân nói, cũng không biết tên này như vậy cởi nhảy. Là tu luyện thế nào tới trúc cơ sơ kỳ đỉnh cấp. Trương Hoa híp mắt, nhìn Tiếu Chân hình bóng, có chút buồn bực, hắn tu hành là cao cấp nhất công pháp Huyền Huyền Kinh. cộng thêm các loại huyền châu linh thạch, rồi mới miễn cưỡng đạt tới trúc cơ trung kỳ. Có thể tiếu chân, cô em này hai ngày qua dường như một mực đang chơi. Như vậy chơi đùa tựa như tu hành, cũng có thể đem tu vi tăng lên tới trung kỳ ngưỡng cửa. Chân thực để cho người có chút nhớ nhung không rõ. Cái này chết người đang nhìn cái gì? Đi ở phía trước, Tiếu Chân đột nhiên cảm giác được sau lưng nóng bỏng. Bị người chặt nhìn chăm chú. Bất quá nàng không dám quay đầu. Bởi vì là phía sau liền Trương Hoa một người. Điểm phá sau đó, hai bên đến lúc đó sẽ tỏ ra hơn nữa lúng túng. Chân Chân, ngươi thế nào? Mạnh Á Văn phát hiện Tiếu Chân sắc mặt có chút đỏ lên. Không việc gì, chúng ta đi nhanh lên. Ta đã không kịp đợi muốn ngâm suối nước nóng. Tiếu Chân kéo lại Mạnh Á Văn, chạy chậm tới phòng tắm. Được rồi, người có người duyên phận. Mạnh cầu không được, ta trước hay là đi tu luyện đi. Đợi đến hai nữ bóng người biến mất sau đó, Trương Hoa vậy xoay người đi vào gian phòng của mình. Đây là một cái có chừng 80 thước vuông cực lớn phòng xếp. Trang sức lộng lẫy, ánh đèn sáng tỏ, phòng tắm còn có từ suối nước nóng chỗ dẫn tới nước nóng. Nói cách khác, không bước chân ra khỏi nhà, liền có thể trong bồn tắm ngâm suối nước nóng. Cho nên, Trương Hoa đối với hai nữ vì sao nhất định phải đi phòng tắm, bày tỏ rất không biết làm sao. Phụ nữ ý tưởng quả nhiên là không đoán ra, tùy ý rửa mặt một phen, ăn mặc màu trắng áo choàng tắm đi Chí Dương chiếc. Tối nay ánh trăng rất đẹp, trăng tàn như câu, chung quanh là một khu rừng trúc, lá trúc ở trong gió nhẹ sát sát vang rồi, trúc ảnh loang lổ, cộng thêm xa xa truyền tới một, hai tiếng oa minh. Không khỏi không thừa nhận, nước nóng chấn đích xác là một địa phương tốt. Đúng là địa phương tốt. Trương Hoa mỉm cười dương ra tay phải. Trong tay hắn, nâng 3,5 viên chặn đầu ngón tay út lớn ngân hạnh quả. Màu trắng bạc không rãnh, cũng tản ra một cổ nhàn nhạt thơm mát. Ngửi vào, khí sảng thần thanh, ngân hạnh quả ở ngọn cây đợi lâu sau đó, cũng sẽ không càng ngày càng lớn, mà là càng dài càng nhỏ. Mỗi một năm hết Tết đến cũng sẽ so với trước đó nhỏ một vòng. Cô đọng chính là tinh hoa. Nếu có thể đợi đủ 7749 năm, trái cây liền sẽ biến thành một cái long lanh trong suốt hạt giống. Loại này rơi xuống đất mọc rễ, tuần tháng là được lớn lên đại thụ che trời. Đặt ở hiện đại, tuyệt đối có thể nói kỳ tích. Trương Hoa đem ngân hạnh quả đặt ở sân thượng, sau đó xe nhẹ một viên bỏ vào trong miệng, cắn bể, một cổ ngon miệng thanh lưu theo họng xuống. Nhắm mắt sau đó, có thể rõ ràng phát hiện trong cơ thể tản ra oánh oánh lục quang, không ngừng bồi dưỡng bị thương gân thịt. Đó là một loại giống như tháng nóng nhất trong mùa hè uống ướp lạnh nước ngọt sảng khoái cảm, sâu tận xương tủy sảng khoái. Trương Hoa bỗng nhiên đứng dậy, quơ múa quyền cước, bắt đầu tu hành bát quái liên trường. Tay tùy thân động, thân tùy tâm động, lòng tùy ý động, ý theo gió động. Giờ phút này, coi như rộng rãi sân thượng, vô số bóng trắng ở xê dịch rời truyền, tựa hồ trong nháy mắt nhiều mười mấy người như nhau, đem sân thượng cửa ải đầy áp. Phòng tắm, Tiếu Chân tựa vào tắm bên cạnh ao duyên, hai tay khoanh gối lên với sau ót, thích ý nửa nằm, đây mới là sinh hoạt à. Tiếu Chân hưởng thụ suy nghĩ, có thể quay lại liền mặt liền biến sắc, nhìn về phương Tây, không đúng, hơi thở kia không đúng. Chân Chân, ngươi thì thế nào, gần đây làm sao lão ré bất ngờ. Mạnh Á Văn lười biếng ngồi ở Tiếu Chân đối diện, căn bản không nguyện động, ngồi cả ngày xe, tuy nói ngoài xe có vô hạn phong cảnh, còn chưa kiểu giống nhau cái loại đó, nhưng nhìn lâu mà nói, vậy cứ như vậy, hoa hạ điền viên phong cảnh trở về cứu để thật ra thì không sai biệt lắm. Cho nên, nàng thật sự là mệt mỏi, bây giờ tiếp tục tốt thật buông lỏng một đám. Không có sao, Tiếu Chân hùa theo, lại không chuyện, sớm muộn người nhà sẽ hối hận. Mạnh Á Văn lẩm bẩm, nàng cũng không phải dễ gạt gẫm, tiếp xúc lâu như vậy, tự nhiên nghe ra Tiếu Trân nếu không khỏi chung, thật không có chuyện. Tiếu Trân lắc đầu một cái, khẽ cười, lời nói thật vừa có thể như thế nào, bỗng dưng để cho Mạnh Á Văn tăng thêm một phần lo lắng thôi. Tây Phương, đó tựa hồ là Trương Hoa chỗ chỗ à, tên này quả nhiên không phải người bình thường. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đại đường tướng công tốt https://tuiencv.com/dai-nối-duong-nối-tuong-nối-cong-tot-quyển-sách-này-có-độc. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.